liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364. Cái tên này muốn làm gì? Viết em gái ngươi thơ. Tức giận cộng 300. Tức giận cộng 330. Lão Vương thở phì phò rời đi rồi. Đường Kiện nói hắn đánh chết cũng không tin. Cái tên này sẽ lòng tốt đến viết một bài thơ tới cho chính mình nói xin lỗi. Đến lúc đó phỏng chừng lại là châm chọc hắn thơ đi. Không bao lâu, tham gia thi hội khách quý trên căn bản toàn bộ đều đến đông đủ. Thi hội cái này mới chính thức bắt đầu. Mọi người làm thơ, giao lưu, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên toàn bộ hành trình làm chủ bá. Cho trên 1 triệu bạn trên mạng những người ái mộ phát sóng trực tiếp trận này rất nhiều người. Cũng không biết cũng không có lý giải qua trung thu thi hội. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ cũng không biết còn có loại này truyền thống thi hội tồn tại. Đương nhiên, đây cũng chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhân dĩ quần phân một loại thể hiện. Không phải là chuyến đi này, tự nhiên đụng chạm không tới cái vòng này. Lại cộng thêm cái vòng này tại hiện đại sinh hoạt bên trong là càng ngày càng nhỏ chúng rồi. Cho nên người biết cũng liền càng ngày càng ít. Nhìn lấy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên toàn bộ hành trình lai bộ dáng, lão Vương cùng con của hắn trong lòng của Vương Hạo lại càng phát khó chịu, càng tức giận. Ngược lại, Đường Kiện cha vợ lại cười cùng một 300 cân mập mạp một dạng. Đây đều là ta con rể này tác phẩm. Hiện tại, nói đến Đường Kiện cái này sắp là con rể, hắn lại lộ ra một mặt khinh miệt tự hào biểu tình. Các ngươi nhìn cái này một bức trúc thạch, vẽ không tệ chứ? Mở ra mấy ngày trước Đường Kiện vẽ bức họa này. Lưu Ba đắc ý giới thiệu. Cố lão sư đẩy một cái chảy xuống sống mũi kiếng lão. Nhìn lấy cái này một bức tinh xảo chữ bút lông vẽ, không khỏi tán dương. Hậu sinh khả úy a. Lão Lưu, người con rể này thư pháp cùng hội họa tiêu chuẩn đều có thể ra nghề. Ha ha, ta đã nói với ngươi, tiểu tử thúi này không vẻn vẹn thư pháp hội họa đến. Tại cờ vây cùng cờ tướng trên cũng phi thường xuất sắc. Liền ngay cả ta đều không nắm chắc có thể thắng được hắn. Nói lấy, Lưu Ba đột nhiên tìm một cái. Hô, lão Điền, ngươi làm sao hiện tại mới qua tới? Hô xong, hắn lại tinh tướng nói. Ta cùng các ngươi nói, ta con rể này mấy ngày trước cùng lão Điền chơi cờ vây thời điểm còn liền với thắng hắn 2 cây. Lời này vừa nói ra, cố lão sư đám người đều có chút kinh ngạc. Tiểu tử này không phần ngoại lệ pháp hội họa xuất chúng. Liền ngay cả chơi cờ vây cờ tướng cũng lợi hại như vậy. Liền lão Điền loại quốc gia này cấp cờ vây cao thủ đều bại bởi tiểu tử này. Hơn nữa còn thua liên tục 2 cây. Lấy bọn họ đối với lão Lưu lý giải, trong lòng của bọn họ nhất thời có loại cái này lão Lưu là đang khoác lác ép cảm giác. Dù sao cái tên này tốt bao nhiêu mặt mũi, nhiều thích trang bức khoác lác bọn họ đều là biết đến. Lúc này, lững thững tới chậm lão Điền dắt 5-6 tuổi đại tiểu tôn tử chạy tới. Nói, hay, lão Lưu ngươi lại cõng lấy sau lưng ta khoác lác lác lư người đúng không? Cái gì liên tục thắng ta 2 đêm? Ngươi cho ta thật tốt nói rõ ràng. Đùa, ta giống như là cái loại này khoác lác lừa dối người sao? Lưu Bà vẫy tay hô. Tiểu tử thúi, ngươi tới đây một chút. Đường Kiện liếc mắt, cái này thối cha vợ. Gọi thế nào người đâu ngươi? Trước mặt giúp ngươi ra danh tiếng, để cho ngươi thoải mái lên trời. Ngươi lại còn không thấy ngại gọi ta tiểu tử thúi. Lưu Vũ Yên cũng liếc mắt, một bên phát sóng trực tiếp vừa đi theo Đường Kiện đi tới. Lão Điền, ngươi còn nhớ ngày đó tại phòng bài bạc bị một cái mang đồ che miệng mũi tiểu tử liên tục thắng 2 cây cờ vây chứ? Nói lấy, Lưu Bà chỉ hướng đi tới Đường Kiện. Nói, a, ngươi thua cấp cho tên tiểu tử kia thật ra thì chính là ta cái này sắp là con rể. Hắc, lão Điền mộng bức rồi. Vậy làm sao liền thành lão già này sắp là con rể rồi hả? Không phải là lão gia hỏa này nhìn chúng tiểu tử kia tài đánh cờ, sau đó mang về nhà đi sinh gạo nấu thành cơm chứ? Lưu Vũ Yên đột nhiên kéo cánh tay của Đường Kiện, chào hỏi, Điền bá bá được, hắn gọi Đường Kiện, ta đã thay ngươi dạy giáo huấn qua hắn, lại giấu giếm thân phận chạy đi với các ngươi đánh cờ. Còn không tôn trọng trưởng bối liên tục thắng hai ngươi đem. Đường Kiện gãi gãi sau ót, chê cười nói, xin chào Điền bá, sau đó chỉ giáo nhiều hơn. Được a, ta cuối cùng tính biết rồi. Lão Điền đột nhiên nói lấy, khó trách ngươi tiểu tử này cùng ta đánh cờ thời điểm lợi hại như vậy. Đến lão Lưu nơi này liền thỉnh thoảng xuất hiện sai nhỏ rồi. Nguyên lai tiểu tử ngươi là sợ thắng cha vợ, sẽ bị cha vợ mang giày nhỏ đúng không? Hay, lão Điền ngươi có xấu hổ hay không? Lưu Ba khinh bỉ nói, ngươi thua đó là ngươi tài đánh cờ không tinh, ta thắng rồi. Nói rõ tài đánh cờ của ta so với ngươi tốt. Thật sao? Cái kia mấy ngày trước là ai thua liên tục vài cái cho ta tới? Lão Điền cũng khinh bỉ nói, đó là ta không lòng dạ nào đánh cờ, cho nên tùy tiện xuống liền thua ngươi rồi. Cái này thật đúng là không phải là mượn cớ. Thời điểm đó lão Lưu quả thật không tâm tư, cho nên mới thua thảm như vậy. Cố lão sư cười ha ha một tiếng, hai người các ngươi liền đừng cãi cọ. Hôm nay là thi hội, chúng ta chủ đề là thơ, mà không phải là cờ vây được rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta chủ đề là thơ. Nói đến chỗ này, Lưu Ba lại bắt đầu đắc ý giới thiệu. Lão Điền, ngươi nhìn cái này một bức trúc thạch vẽ như thế nào? Một bài thơ này viết có được hay không? Nhìn một chút, lão Điền không khỏi tán dương. Cái này cây trúc vẽ hay a? Nhất là những thứ này lá trúc, mỗi một mảnh nhỏ đều như vậy tự nhiên rõ ràng. Đây là cố lão sư tác phẩm không? Cố lão sư khẽ cười nói, ta nhưng vẽ không ra như vậy bổng cây trúc tới. Lão Lưu lại bắt đầu khinh miệt trang bức, hắn chỉ mình thay Đường Kiện đậy kín mộc đỏ, nói, lão Điền, ngươi xem một chút cái này người ký tên là ai? Nói như vậy, cái này một bức trúc thạch là cái này không biết xấu hổ lão Lưu sáng tác đi ra ngoài. Ồ, không đúng, người ký tên không phải là lão Lưu. Đường Kiện, đây là đâu vị đại sư? Suy nghĩ một chút, Điền lão đột nhiên sững sờ mà nhìn Đường Kiện. Mới vừa Lưu Vũ Yên mới hướng hắn giới thiệu Đường Kiện a. Hắn không dám tin nói lấy, đây là tiểu tử ngươi vẽ. Đường Kiện gật đầu một cái, chính là tiểu tử tiện tay vẽ một bức tác phẩm, không đáng nhắc tới, thực sự không đáng nhắc tới. Hảo tiểu tử, lão Điền kinh ngạc nhìn lấy Đường Kiện, đầu năm nay vẫn còn có châu bò như vậy người tuổi trẻ. Cờ vây rất giỏi, liền thư pháp hội họa cũng lợi hại như vậy. Lão Vương trong lòng khinh thường hừ một tiếng, Vương Hạo cũng len lén nắm quả đấm. Do dự tác phẩm của mình còn tốt ngượng ngùng lấy ra cho mọi người phê bình vây xem. Lúc này, một người đàn ông khinh thường nói, ta xem sau này trung thu thi hội dứt khoát đổi một ngày liền như vậy. Đây cũng là xuống ba tục thơ. Vậy là cái gì cục đá cây trúc? Cùng cái gọi là trung thu thi hội có quan hệ gì sao? Ồ, tại sao lại có người khó chịu ta? Đụng tới làm nổi bật ta trang bức tới. Đường Kiện thuận theo âm thanh nhìn lại, nói chuyện chính là một cái mang kính cận, đại khái 30 tuổi ra mặt, thoạt nhìn nhã nhặn, hơi có mấy phần mới tức giận người đàn ông tóc húi cua. Ừ, ta đồng ý vị này lão ca cách nói. Đường Kiện phụ họa nói, nếu đây là trung thu thi hội, như thế lấy ra tay tác phẩm tốt nhất vẫn là cùng trung thu hoặc là cùng trăng sáng có liên quan mới. Được. Nếu không cái này liền không phù hợp trung thu thơ biết cái này chủ đề a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.